Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 1085 Sương Mù Thôn Trang 51. Chương 1085 Sương Mù Thôn Trang 51. Trên ảnh chụp tuổi trẻ nữ nhân vẻ mặt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Thân thể của nàng oai dựa vào đại tráng trong lòng ngực. Một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng, thoạt nhìn thân thể của nàng trọng lượng đều dựa vào ở đại tráng trên người, tựa hồ không có đại tráng chống đỡ, liền phải trực tiếp nằm ngủ đi qua. Đây là một chương bất luận thấy thế nào đều cảm thấy có chút biệt nữ ảnh chụp, sở hữu ảnh chụp chỉ có một chương cùng cái này tuổi trẻ nữ nhân có quan hệ, hơn nữa vẫn là chụp ảnh chung, thật giống như nữ nhân ở cái này trong nhà cũng không như thế nào làm người nguyện ý nhắc tới, hơn nữa chụp ảnh chung nữ nhân vì cái gì là một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Nếu là nữ nhân còn không có tỉnh táo lại, vì cái gì không đợi nữ nhân tỉnh lại lại chụp ảnh. Cố tình liền cứ như vậy cấp. Nếu là sinh bệnh, liền càng thêm hẳn là chờ thân thể hảo lên lại chụp. Mà không phải mạnh mẽ. Hạ Tịch nhéo trong tay ảnh chụp đưa cho một bên Quân Nam đuốc. Nói thẳng ra chính mình cái nhìn, ta cảm thấy như là lừa bán phụ nữ, ở như vậy lạc hậu sơn thôn. Dân cư lại thưa thớt, muốn cưới đến lão bà phi thường gian nan, hơn nữa như vậy ảnh chụp. Thực dễ dàng khiến cho nàng liên tưởng đến trước kia nhìn đến một ít xã hội tin tức. Quân Nam đuốc buông trong tay đồ vật, cầm đèn pin chiếu sáng chiếu Hạ Tịch trong tay ảnh chụp, đoan trang một lát. Hắn gật đầu, xác thật. Đại tráng loại này tư thế mang theo rõ ràng khống chế đối phương ý vị. Hơn nữa nữ nhân này không quá thanh tỉnh bộ dáng như là bị hạ mê dược. Ta tại đây bổn quyển sách tìm được rồi thôn trưởng lão bà qua đời ký lục, nhưng không có tìm được cái này tuổi trẻ nữ nhân tử vong ký lục. Hạ Tịch lại đem kia bổn quyển sách đưa cho Quân Nam đuốc. Không biết nữ nhân này rốt cuộc là đã chết, vẫn là bị ẩn nấp rồi. Căn cứ nàng sở hiểu biết xã hội tin tức, vì không cho bị lừa bán nữ nhân có cơ hội chạy trốn, người mua đều sẽ lựa chọn đem người khóa ở trong phòng, đặc biệt là ở có người ngoài lại đây thời điểm, càng thêm sẽ đem nữ nhân tàng hảo, không cho người ngoài phát hiện nữ nhân tồn tại. Nếu là thật là lừa bán, nhìn không tới nữ nhân này xuất hiện liền rất hảo giải thích. 89/10 là bị ẩn nấp rồi. Quân Nam đuốc hiển nhiên cùng Hạ Tịch nghĩ tới một chỗ. Hắn từ chính mình tìm trong ngăn kéo nhảy ra một phen chìa khóa. Này chìa khóa thoạt nhìn không giống như là ngăn kéo thượng chìa khóa. Hẳn là mỗ phiến môn, chúng ta đây chờ lát nữa thượng lầu 2. Nhìn xem có thể hay không dùng này đem chìa khóa mở ra mỗ phiến môn. Hạ Tịch đề nghị nói, ta đang có ý này. Quân Nam đuốc nói. Liền đem chìa khóa bỏ vào quần của mình trong túi tới. Tiểu Dương đột nhiên la lớn. Ba người đều tới, Hạ Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên nhìn đến thôn trưởng, đại tráng cùng tiểu Nam Hải đều xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Nàng quyết đoán lấy ra tam đem cấp đông lạnh thương. Đem ba cái NPC đều cấp đông cứng, sau đó nàng đối Quân Nam đuốc cùng Tiểu Dương nói. Trước đem nơi này đồ vật đều tìm xong, ta bên này đã tìm xong rồi. Tiểu Dương vội vàng mở miệng. Nơi này đều là một ít vớ. Kim chỉ, khăn tay linh tinh đồ vật. Không có khác, vậy ngươi nhìn kia ba cái NPC. Hạ Tịch cũng không quay đầu lại mà đối Tiểu Dương. Nói, bọn họ chỉ cần động. Liền lập tức nhắc nhở chúng ta, nàng còn có một cái ngăn kéo đồ vật không có tìm xong. 5 phút không nhất định đủ, có người ở bên cạnh nhìn NPC hướng đi. Sẽ càng an toàn một chút, hành. Ta đã biết, Tiểu Dương sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, ta bên này trừ bỏ kia đem chìa khóa ở. Ngoài, chính là một ít giấy viết thư. Phong thư cùng bút, Quân Nam đuốc mở miệng nói. Mặt khác còn có một cái thượng khóa dương nhỏ. Tấu chương xong, hết chương.